Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 14, nhận thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia vị trí Mạc Dương Thành cách Ninh Viễn Huyền có hơn ngàn dặm khoảng cách. Trải qua mấy ngày khổ cực bôn ba, đoàn người cũng rốt cục đến Mạc Dương Thành. Tiến vào Mạc Dương Thành, xe ngựa cũng dần dần chậm lại, lắc lư thong thả, lắc người hỗn loạn. Nhiều ngày như vậy hạ xuống, Thẩm Khang liền một cái cảm giác. Này cổ đại xe ngựa thật kém cỏi, ngồi cái mông đau. Vén rèm xe lên, Thẩm Khang liếc trộm cảnh sắc bên ngoài. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, trên đường người người nhốn nháo, lần mắt đều là lục ngói hồng tường. Sán lạn ánh mặt trời chiếu vào trên đường phố truyền đến một trận lại một trận ra sức tiếng thét to. Chỉ là qua loa nhìn lướt qua, liền đủ để nhìn ra Mạc Dương Thành phồn hoa tuyệt đối muốn so với Ninh Viễn Huyền lớn hơn mấy lần không ngừng, phồn hoa càng là khiến Ninh Viễn Huyền vọng bóng lưng, không thẹn là phương Bắc có tiếng đại thành. Đem màn xe thả xuống, ngồi ở trên xe ngựa càng tiếp cận Thẩm phủ, Thẩm Khang trong lòng càng ngày càng bất an, chuyện này càng nghĩ càng không đúng. Mười mấy năm, muốn nói tới chủ nhà họ Thẩm không biết sự tồn tại của hắn, cái kia thuần túy là vô nghĩa. Nếu như này đều có thể bị giấu giếm được đi, cái kia này vị trí gia chủ đã sớm làm không dài. Có thể mười mấy năm qua hạ xuống đều nhớ không nổi bọn họ đến, ngày hôm nay đột nhiên nghĩ tới, làm sao đều cảm giác không chân thực. Ngẫm lại kiếp trước nhìn thấy những người cung đấu kịch, Thẩm Khang nội tâm chính là một trận lạnh run. Hãm hại, hạ độc, câu tâm đấu giác, những thứ này đều là cơ bản thao tác. Ai muốn là sẽ không hai tay, căn bản không sống hơn tập thứ hai, bật hack nhân vật chính ngoại trừ. Vì mình một điểm tư dục, sân sau những người nhàn đến thực đang tẻ nhạt các thái thái, nói vậy các loại chiêu số đều chơi rất lưu. Chính mình trở về, không làm được chính là có người làm cho thủ đoạn. Bây giờ Thẩm gia sợ là một cái vòng xoáy. Không đúng vậy, chính mình chính là thuần túy để hoàn thành nhiệm vụ, lại không nghĩ chờ chủ nhà họ Thẩm hai chân dẫm một cái kế thừa gia nghiệp, nghĩ nhiều như thế làm gì, hoàn thành nhiệm vụ điểm hiệp nghĩa kiếm được tay phủi mông một cái liền đi. Có điều, Mạc Dương Thành Thẩm gia tốt xấu là võ lâm thế gia, vô số cao thủ, nhưng nên có tâm phòng bị người chiếm được bảo vệ mới được. Liếc nhìn hệ thống bảng, trải qua mấy ngày, chính mình danh vọng chỉ vượt qua hơn 2.000 điểm. Gần như cũng là thời điểm, hệ thống lấy ra hòm báo. Khấu trừ 1.000 danh vọng, thủ tiêu đi bạc hòm báo trở xuống tuyển hạng. Theo Thẩm Khang dứt lời, trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số hư huyễn lập lòe chói mắt ánh huỳnh quang, không nhận rõ màu sắc hòm báo. Lít nha lít nhít, hầu như muốn lắc bỏ ra hắn mắt. Dừng lại, theo Thẩm Khang kêu ngừng, hòm báo di động im bặt đi. Ngoại trừ đối diện hắn hòm báo ở ngoài, còn lại hòm báo trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Trước mắt hòm báo tỏa ra mê người ánh sáng, để Thẩm Khang không nhịn được muốn mở ra. Thị phi là Âu, xem này một cái. Chúc mừng ký chủ, lấy ra bạc hòm báo một con, có hay không mở ra hòm báo? Ta đi, khấu trừ bạc bên dưới hòm báo sở hữu tuyển hạng, cuối cùng vẫn là mở ra bạc hòm báo, ngày hôm nay này mặt rất hắc a, quên đi, người không thể quá tham lam, mở ra đi. Chúc mừng ký chủ thu được hàng dùng một lần tiểu lý phi đao một thanh, kèm theo có trạng thái đỉnh cao nhất dưới tiểu lý phi đao lý tầm hoan hoàn mỹ nhất một đao. Tiểu lý phi đao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền một cái kia chẳng phải là chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Cái này phá hệ thống thực sự là khu đến đòi mạng, ngươi đúng là cho cá thể nghiệm thẻ cũng được a, nhiệm vụ trải nghiệm thẻ ít nhất còn có thể kéo dài một cái canh giờ, có nhiều thời gian lãng. Liền cho một cây đao thoải mái xong xuôi nhưng là không đến thoải mái. Cầm cái khăn tay cẩn thận xoa xoa mặt, liếc nhìn còn lại danh vọng chỉ. Cũng may mấy ngày nay lục hồ đường sự kéo dài lên men, lại mang đến cho mình hơn 1.000 điểm danh vọng, để hắn có thể yên tâm lãng phí nữa một cái. Hệ thống tiếp tục lấy ra hòm báo, khấu trừ 1.000 danh vọng, thủ tiêu đi bạc hòm báo trở xuống tuyển hạng. Chúc mừng ký chủ thu được hoàng kim hòm báo một con, có hay không mở ra hòm báo? Hoàng kim hòm báo, vốn là không ôm cái gì hy vọng, cũng không định đến này một cái dĩ nhiên có thể mở ra hoàng kim hòm báo, Thẩm Khang trên mặt lập tức che kín vẻ kích động. Quả nhiên, trà sắt đem mặt vẫn có chút dùng. Hệ thống, nhanh, lập tức mở ra hòm báo. Chúc mừng ký chủ tu được võ học phong thần thối một bộ. Phong thần thối, nhiếp phong thần thối. Nhìn thấy hệ thống bên trong mở ra võ học, Thẩm Khang suýt chút nữa kích động gọi ra tiếng. Hay, có thể công có thể chạy, như vậy võ công mới là yêu võ công. Vĩ nhân từng nói, đối mặt cường địch phải địch tiến ta lùi, địch chú ta quấy nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lùi ta truy. Tại đây tràn ngập nguy hiểm giang hồ thế giới, khinh công nếu như không được căn bản không chơi nổi. Đánh vào phong thần thối, trên người mình ngắn bản, xem như là bù đắp một khối. Sau đó đánh không lại còn có cơ hội trốn, mạng nhỏ xem như là có một chút bảo đảm. Theo võ học phong thần thối hóa thành một ánh hào quang tràn vào thẩm khang trong cơ thể, ở thẩm khang trong đầu tùy theo hiện ra một đạo trên dưới bốc lên bóng người, đằng chuyển na di mang theo khó lường uy lực. Phảng phất thời gian mấy năm lặng yên mà qua, lại phảng phất chỉ là trong một cái nháy mắt. Phong thần thối nhập môn, hệ thống tiêu hao điểm hiệp nghĩa tăng lên phong thần thối. Điểm hiệp nghĩa, 20, phong thần thối vừa tìm thấy đường. Điểm hiệp nghĩa không đủ, không cách nào tiếp tục tăng lên. Điểm hiệp nghĩa không đủ, nhìn hệ thống bảng bên trong còn lại 50 điểm điểm hiệp nghĩa, Thẩm Khang hơi hơi nhíu nhíu mày, 50 điểm điểm hiệp nghĩa cũng không đủ thăng cấp. Không thẹn là hoàng kim hòm báu mở ra đến đúng lúc đồ vật liền thăng cấp cần thiết điểm hiệp nghĩa đều cần nhiều hơn không ít. Diệt lục hồ đường mang đến điểm hiệp nghĩa xem ra nhiều, nhưng thực sự là không trải qua hoa. Này chết đòi tiền hệ thống, này không phải buộc tự mình nghĩ biện pháp lại động thủ sao? Thở vào Thẩm Khang suy nghĩ một chút cuối cùng lại cắn răng nói rằng. Hệ thống tiếp tục lấy ra hòm báu, khấu trừ 100 danh vọng trị thủ tiêu đi đồng thao hòm báu trở xuống tuyển hạng. Chúc mừng ký chủ, lấy ra bạc hòm báu một con, có hay không mở ra hòm báu? Bạc hòm báu, được cái này vận khí không tệ. Hệ thống, mở ra hòm báu. Chúc mừng ký chủ thu được độc thủ dược vương kỹ năng thẻ, sử dụng sau sẽ thu được độc thủ dược vương nắm giữ kỹ năng mạnh nhất một hạng. Có hay không sử dụng? Sử dụng, theo Thẩm Khang dứt lời, vô số liên quan với y dược phương diện tri thức cùng các loại kỹ năng trong nháy mắt đầy rẫy Thẩm Khang đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng thẻ có thể thu được lấy ra nhân vật kỹ năng mạnh nhất một hạng, bao quát các loại học thức năng lực ở bên trong. Độc thủ dược vương y độc thuật vô đối thiên hạ các loại y dược tri thức muốn so với những người võ công còn muốn nhiều phức tạp trong nháy mắt Thẩm Khang cảm giác đầu của chính mình bên trong nhồi vào đủ loại kiến thức tạp nhạp cũng không phải đau chỉ là cảm giác thấy hơi chướng, một hồi lâu mới chậm rãi hoãn lại đây. Hô, đỡ cửa sổ xe thở phào nhẹ nhõm, đè xuống trong lòng không khỏe. Thẩm Khang lại nhìn một chút còn lại 3 cái hòm báu trước lần thứ 2 mở ra bạc hòm báu cũng cho hắn không ít sức lực. Đơn giản liền tiếp tục đánh còn liền không tin, vận may của chính mình sẽ sai tới chỗ nào. Hệ thống tiếp tục lấy ra hòm báu, khấu trừ 100 danh vọng thủ tiêu đi đồng thao hòm báu trở xuống tuyển hạng. Chúc mừng ký chủ, lấy ra đồng thao hòm báu một con, có hay không mở ra hòm báu? Đồng thao hòm báu, ca ngày hôm nay vận khí như thế kém sao? Quên đi, mở ra hòm báu đi. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng thẻ liễm tức quyết. Hòm báu mở ra sau, liễm tức quyết liền hóa thành một đạo dung hợp ánh sáng tan vào Thẩm Khang thân thể bên trong. Liễm tức quyết cũng không tính là một loại võ học mà là một loại thu lại khí tức pháp môn, một loại đặc biệt kỹ năng. Trong chớp mắt Thẩm Khang một thân võ công ung dung thu lại, nếu không có võ đạo đại tông sư tự thân tới, không phải vậy căn bản không thể nhận ra được trên người hắn có dị thường gì. Nếu là trước Thẩm Khang trên người còn mang theo mấy phần ác liệt khí tức giờ khắc này nhưng chỉ còn dư lại thư sinh văn nhược, nhìn qua phảng phất chỉ là một cái không hiểu bất kỳ võ học người bình thường. Tuy rằng đây chỉ là đồng thao hòm báu, nhưng cũng xem là tốt thời đại này hèn mọn phát dục mới là vương đạo. Giang hồ vũng nước này rất sâu, cây cao đón gió quá kiêu căng tóm lại không được. Tiêu hóa mới vừa được liễm tức quyết suy nghĩ một chút Thẩm Khang sau đó quyết định lần thứ hai lấy ra hòm báu. Mới vừa nhận thưởng lúc mặt đen một lần cũng không thể nhiều lần hắc đi, mở ra nhiều lần như vậy, làm sao cũng đến cho điểm giải khuyến khích. Hệ thống tiếp tục lấy ra hòm báu, khấu trừ 100 danh vọng thủ tiêu đi đồng thao hòm báu trở xuống tuyển hạng. Chúc mừng ký chủ thu được đồng thao hòm báu, có hay không mở ra hòm báu? Lại là đồng thao hòm báu, xem như ngươi lợi hại thực sự là đánh giá cao hệ thống trinh tiết. Đối mặt lần thứ hai mở ra đồng thao hòm báu Thẩm Khang nghiến răng nghiến lợi nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng nói rằng. Vâng, mở ra hòm báu, chúc mừng ký chủ thu được đồng thao thăng cấp thẻ một tấm, sử dụng sau thăng cấp tiêu hao không lớn hơn 100 điểm hiệp nghĩa tùy ý kỹ năng tăng lên một lần. Không giật, đối mặt chính mình còn sót lại hòm báu Thẩm Khang quyết định chờ chút đã xem. Chính mình danh vọng chỉ còn có hơn 300 điểm, nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn khấu trừ 100 danh vọng thủ tiêu đồng thao trở xuống hòm báu. Liền mở ra hai lần đồng thao hòm báu, này mặt vậy thì không phải bình thường hắc. Không thể đánh cực lần này nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Tích góp một cái hòm báu, cái nào như vậy dễ dàng a, chờ danh vọng lại cao lên tới 1000 sau lại đánh, như vậy đánh vào thứ tốt nắm còn có thể đại điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể gấp đến ổn định, vẫn là trước tiên đem trước mắt đánh vào đồ vật tiêu hóa lại nói cách chương.